Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, vui vẻ chịu đựng. Đem toàn bộ linh tài bán cho Linh Lung Các, Lục Ly mua một nhóm danh sách bên trên cần thiết linh tài. Còn có rất nhiều bất diệt cảnh quân hầu cảnh tu luyện linh tài. 81 mạng tiếng Trung www. 81ZWQ C0M tính được về sau, Lục Ly thế mà còn kiếm lời mấy ngàn tỷ huyền tinh. Mông thần bọn người mở ra danh sách, tại mông thần bọn người trong lòng phi thường đắt đỏ, kỳ thật tại Trung Châu tới nói cũng không tính quá chân quý. Những này linh tài rất nhiều Linh Lung Các chính mình linh sơn dược điền quặng mỏ bên trong đều có. Lục Ly cho linh tài tại hoang giới rất phổ thông, nhưng đặt ở Trung Châu lại phi thường chân quý, bởi vì quá ít quá ít. Đây chính là vật hiếm thì quý. Lục Ly không có tại Linh Lung đảo ngốc quá lâu, dù sao Khương Vô Ngã cũng không hoan nghênh hắn, nhất là Khương Khinh Linh ở chung một chỗ. Khương Vô Ngã hội sẽ càng thêm nổi nóng, Khương Khinh Linh cũng cần xung kích quân hầu cảnh. Cáo biệt Khương Khinh Linh, Lục Ly một người trở về, trên đường bị chú ý độ lập tức cao, rất nhiều thành trì truyền tống đều không cần huyền tinh, những cái kia gia tộc thống lĩnh bọn họ nhìn thấy Lục Ly đều tất cung tất kính gọi công tử các loại. Chờ, đến Bạch Vân Thành, Lục Ly hiện thái thiên điện đã trải qua rồi tu luyện cỡ lớn truyền tống trận. Lục Ly tới sau Thái Thiên Điện, một cái trưởng lão tự mình thấy hắn, nói chuẩn bị tại Linh Đế Thành bên kia cũng tu kiến một cái cự hình truyền tống trận. Dạng này vừa đi vừa về truyền tống thời gian hội sẽ rút ngắn, có chuyện tốt như vậy Lục Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về sau phải được thường đến Trung Châu giao dịch, nói chuyện một cái buổi chiều. Lục Ly bên này một viên huyền tinh đều không cần ra. Thái Thiên Điện phụ trách toàn bộ tu kiến phí tổn, Bắc Mạc chỉ cần ra một số người lực là được. Chờ trở lại Bắc Mạc trời đã tối, Lục Ly tiến vào Hoàng Cung, mới vừa tiến vào một cái thiền điện lúc, Lục Ly nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lục Ly, người trở về a? Tử Liên Nhi mặc một bộ màu vàng váy dài, tại dưới một thân cây đứng đấy, duyên dáng yêu kiều, nàng mỉm cười nói ra, có thời gian không, nếu không đi ta kia ngồi một chút. Nhìn qua Tử Liên Nhi có chút ngượng ngùng khuôn mặt, Lục Ly làm sao không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, bất quá Lục Ly tâm đã đi theo Bạch Thu Tuyết đóng băng, hắn giờ phút này không có thời gian phong hoa tuyết nguyệt, cũng không có cái tâm tình này. Được rồi, Lục Ly hạ quyết tâm, lắc đầu nói, ta còn có việc, ngươi đi mau đi. Nói xong, Lục Ly ngoan tâm quay đầu đi, tiến vào thiền điện, bước chân không có một tia dừng lại. Có đồ vật bỏ qua tựu bỏ qua, cả một đời đều không thể vãn hồi. Tử Liên Nhi đắng chát thì thào một tiếng, thiếu nữ khuôn mặt thanh lệ bên trên đều là ảm đạm. Trong mắt hai hàng thanh lệ chảy xuống. Tại đại thụ phía dưới đứng đó một lúc lâu, bụng mặt chạy như bay, Lục Ly hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc. Hắn tiến vào sau đã tìm được Minh Vũ, để hắn lập tức mang theo mấy trăm ức huyền tinh đi Trung Châu. Lần trước Minh Vũ nói có thể thần điện treo thưởng, tìm kiếm Lục Linh tin tức. Trước kia bởi vì hoang giới sự tình làm trễ nải, Lục Ly cũng không có quên việc này. Hiện tại hắn có huyền tinh, Bắc Mạc cũng đã bình định, tâm hắn nghĩ lập tức sinh động hẳn lên. 500 ức, Minh Vũ nhìn qua không gian giới bên trong như núi tử huyền tinh bị hù dọa, nghi ngờ nhìn qua Lục Ly, muốn hỏi một chút hắn những này huyền tinh ở đâu ra, đừng hỏi nhiều như vậy. Thi hành mệnh lệnh, Lục Ly vung tay lên nói, huyền tinh ngươi nhìn xem dùng. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới tỷ tỷ, tìm không thấy tỷ tỷ ta duy ngươi là hỏi. Minh Vũ lập tức khom người xuống làm lễ, gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm, ta toàn lực đi làm. Lục Ly lại lấy ra một cái giới chỉ nói, nơi này có một ít linh tài, đều là cho ngươi tu luyện. Bắc Mạc gần nhất không có việc gì, ngươi nhiều tu luyện, tranh thủ tu luyện tới quân hầu cảnh đỉnh phong. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới, ta tựu cho ngươi xung kích nhân hoàng linh tài, giúp ngươi xung kích nhân hoàng. Ách, Minh Vũ Hổ khu chấn động, có chút không dám tin mở to hai mắt. Lục Ly đây là phát tài sao? Xung kích nhân hoàng cảnh linh tài đó cũng đều là giá trên trời a. Hắn dừng một chút, gặp Lục Ly không có giải thích suy nghĩ, vội vàng lần nữa bái hạ nói, tạ thiếu chủ, ta nhất định cố gắng tu luyện. Minh Vũ đi xuống, Lục Ly tìm tới Yên phu nhân, nói cho nàng Thái Thiên Điện muốn tu kiến truyền tống trận sự tình, đồng thời cho nàng bộ phận linh tài vào quốc khố để nàng theo quy củ phân công, cho Bắc Mạc tận khả năng bồi dưỡng nhiều một ít cường giả. Vẻn vẹn bộ phận linh tài, lại đồng dạng kinh hãi Yên phu nhân. Yên phu nhân rất thông minh, kỳ thật nàng nắm toàn bộ toàn cục, biết rất nhiều chuyện, bất quá nàng cái gì đều không có hỏi, chỉ là yên lặng gật đầu. Nàng dừng một chút, vẫn hỏi một câu Bạch Thu Tuyết tình huống. Đại đế, Thu Tuyết nha đầu kia không có sao chứ, không có việc gì. Lục Ly giải thích một câu nói, nàng trúng một loại độc, giờ khắc này ở tĩnh dưỡng, ta đã phái người đi tìm giải độc dược vật, Hạ Xương ở bên trong bồi tiếp nàng đâu. Vậy là tốt rồi, Yên phu nhân trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, sau đó cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly nói, đại đế cùng Thu Tuyết nha đầu kia đến đâu một bước. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, hắn cùng Bạch Thu Tuyết đã có chút tiếp xúc da thịt, đáng tiếc khi đó hắn trúng độc còn bị hạ độc, hoàn toàn là bị động, cũng không có cái gì cảm giác. Hắn ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, cái gì một bước nào, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, đi xuống đi. Yên phu nhân ý vị thâm trường nhìn Lục Ly một chút nói ra, đại đế không muốn thẹn quá hóa giận, ăn tựu ăn, không muốn lau sạch sẽ miệng không thừa nhận nha. Ngươi phải thật tốt đối đãi Tuyết nha đầu, không thể trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không nô gia cũng không thuận phản ngươi. Lục Ly gặp Yên phu nhân không chỉ có không đi, ngược lại tại cái này trêu chọc hắn, Lục Ly lập tức nổi giận, vỗ bàn một cái nói, hôm nay ra tựu nhặt hoa cho ngươi xem một chút, cởi quần áo ra. Yên phu nhân không có nửa điểm sợ hãi, mị nhãn như tơ liếc qua Lục Ly nói, đại đế, Thu Tuyết thế nhưng là cháu gái của ta, mẹ nàng chết sớm, từ nhỏ là ta nuôi lớn, không sai biệt lắm là nô gia nữ nhi, ngươi lại để cho đối nô gia ra tay, ngươi đây là muốn đùa mẫu nữ hoa sao? Đây chính là a, mẫu nữ hoa gánh là gì? Lục Ly nhìn thấy Yên phu nhân còn tại trêu chọc, không cam lòng yếu thế nói, quay lại ta còn đem Bạch Hạ Xương làm, đem các ngươi ba cái cùng một chỗ nhét vào trên giường lớn. Hoa tỉ muội tăng thêm mẫu nữ hoa, ta nhìn thấy thời điểm ngươi xấu hổ hay không người chết a. Tương đương, Yên phu nhân không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại hưng phấn nói ra, đại đế khẩu vị thật nặng, ngươi cư nhiên như thế đánh mất, nô gia rất sợ đó a. Nhìn thấy Yên phu nhân mặt đỏ lên, xuân a ảm đạm, nào có nửa điểm sợ hãi dáng vẻ, Lục Ly có chút bó tay rồi. Cái này độc quả phụ so Khương Khinh Linh còn muốn phóng đãng a. Đơn giản không có hạn cuối, hắn nhất thời không biết làm sao nói tiếp, dứt khoát đem mặt xoay lái đi, không để ý tới Yên phu nhân. Ai ngờ Yên phu nhân thế mà đi tới, tay tại dây thắt lưng bên trên kéo một phát, bắt đầu cởi quần áo. Lục Ly đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Yên phu nhân váy dài đã mở ra, lộ ra một mảnh trắng bóng da thịt, còn có màu đỏ cái yếm, lập tức hù dọa, cả kinh nói, ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao? Yên phu nhân có chút hủy khuất nói ra, đại đế ngươi không phải mới vừa mệnh lệnh nô gia cởi quần áo sao? Đại đế mệnh lệnh Nô gia làm sao dám vi phạm, xéo đi. Lục Ly trợn mắt tròn xoe nói ra. Ta không phải mới vừa đùa giỡn hay sao, ta không phải loại người này. Lần sau lại hồ nháo. Ngươi cái này đại quốc sư khác. Đừng, làm, hồi trở lại ngươi Bạch Đế Sơn chăn heo đi. Hì hì tương đương, Yên phu nhân chậm rãi đem áo bào mặc vào. Chỉnh lý tốt, một bên thè lưỡi nở nụ cười. Nói ra, nô gia cũng là nói đùa đấy. Muốn nhìn một chút đại đế làm người. Thay Thu Tuyết nha đầu kiểm nghiệm thoáng cái. Đại đế quả vậy mà có đức độ. Trung thành như một, nô gia chân tâm Thay Thu Tuyết cảm thấy cao hứng. Nói xong Yên phu nhân lắc lắc eo rắn đi ra phía ngoài. Tại cửa ra vào trả về mắt cười một tiếng. Lục Ly trợn trắng mắt. Cái này con sao sao sao nói đến như vậy chững chạc đàng hoàng. Vừa rồi hắn nếu là xách thương lên ngựa, sợ là sẽ phải tâm hoa nổ phóng. Vui vẻ chịu đựng a. Tiếp vào một cái thông chi. Số 27 đi Tây Cương quốc tham gia duyệt văn tập đoàn đại thần Sa Long. Cùng đi đại thần hơn 100 vị. Trọng yếu nhất chính là muốn đi Cửu Thiên, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang a. Bởi vì lão yêu nhất Trương Tồn Cảo không có. Muốn điên rồi, muốn điên rồi, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.